Người nhớ cái tên này sao? Nhớ, nàng là Địa Nguyên Tông tiểu sư muội. Nàng có khỏe không? Rất tốt, chờ chúng ta sau khi trở về, ta dẫn người đi gặp nàng. Hai người tại nói chuyện bên trong, đã xuyên qua cửa động, tiến vào một cái hoàn toàn đứng im bất động, nhưng lại có đến vô số ngôi sao thế giới trong đó. Đây mới là Điệp Xí hư giới. Tần Tinh rất nhanh đã nhận ra được, nơi này là mệnh tinh giới bên trong một chỗ tinh không, mà trong mắt hắn, cũng ngay sau đó sáng lên một vệt ánh sáng, nhìn về phía mình này là lúc ban đầu thân thể. Chương 1864, chưa từng có trong lịch sử. Đối với Tần Tinh cùng Ngọc Vô Nhan lại nói, bất kể là Điệp Xí hư giới cũng tốt, vẫn là trong khe hở thế giới cũng tốt, hết thảy đều là tĩnh lặng không tiếng động, đứng im bất động. Mà ở thế giới bên ngoài, nhưng đang nhắc lên một đợt chưa từng có trong lịch sử liên lụy toàn bộ bất diệt giới to bão táp lớn. Phong bạo căn nguyên, liền bắt nguồn từ Tần Tinh biến mất lúc trước nói câu nói kia. Ba ngày sau, mở lại khổ chi môn, mệnh minh đại chiến thời điểm, Tần Tinh đã đem cả thế giới chân tướng nói cho bọn hắn, mà đang đại chiến sau khi kết thúc, tại Tần Tinh thân ở trên Tần Thiên Tinh, bồi bạn mình trong mộng thân bằng hảo hữu cùng vượt qua một cái kia nguyệt thời điểm, bọn hắn cũng đang lo lắng đến cái chân tướng này. Đoạn thời gian đó, mỗi người đều đang hỏi mình cơ hồ tương đồng vấn đề. Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta muốn đi đến phương nào? Sinh mệnh ý nghĩa, rốt cuộc là cái gì? Những vấn đề này, bởi vì từng trải cùng vận mệnh bất đồng, kỳ thực mỗi người đều có thuộc về mình câu trả lời, có thể những câu trả lời này đến tột cùng là đúng hay sai, nhưng không có bất kỳ người nào có thể nói rõ, cho dù Tần Tinh cũng không thể. Nói thật, đối với chân tướng, tuyệt đại đa số người tại mới đầu là không thể nào tiếp thu được. Ai có thể tin tưởng, cuộc sống mình tinh thần, cuộc sống mình tinh không, cuộc sống mình tinh giới, cũng chỉ là một tòa lồng giam, một tòa dùng để giam giữ hồn tộc tộc nhân lồng giam. Ai có thể tin tưởng, mình gian nan tu hành, trải qua vô số khổ nạn, thật vất vả lấy được một chút thành tựu, nhưng trên thực tế tánh mạng mình, cuối cùng lại chỉ là liền phạm nhân đều không bằng nền. Thế nhưng, khi Tần Tinh đẩy ra khổ chi môn lúc, từ kia trong khe cửa xuyên thấu qua đến vừa vặn một tia kim quang, chính là để cho trên người mọi người đều nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí ngay cả sinh mệnh hình thức tựa hồ cũng có chút thay đổi. Đây cực kỳ rõ ràng sự thật và tự mình cảm thụ, nhưng lại để bọn hắn không thể không tin. Khổ chi môn sau đó mới là chân chính thế giới. Mà Tần Tinh nói cho bọn hắn biết, đem lần nữa mở ra khổ chi môn, cũng thì đồng nghĩa với là tại nói cho bọn hắn biết, đem mang theo bọn hắn đi tới chân chính thế giới. Như vậy, đến tột cùng là đi tới vậy chân chính thế giới, còn là tiếp tục lưu lại cái này mình trời sinh trời nuôi quen thuộc thế giới, đối với tất cả mọi người lại nói, đều là một cái cực kỳ lựa chọn khó khăn. Chân chính thế giới mặc dù tốt, tựa hồ từ bất kỳ phương diện nào đều mạnh hơn bất diệt giới, nhưng dù sao nó là hoàn toàn xa lạ, là mình chưa bao giờ tiếp xúc qua, tồn tại quá nhiều không biết cùng không xác định nhân tố. Huống chi, chân chính thế giới bên trong, vẫn tồn tại thần cao cao tại thượng, mình những người này vứt bỏ hôm nay hiện hữu tất cả, vứt bỏ liệt tổ liệt tông thật vất vả đánh hạ thiên hạ, đi tới thần đạo thế giới, thật có thể thích ứng thế giới kia, có thể một lần nữa thâm nhập, sinh tồn được sao? Nếu như là người cô đơn may mà, ít nhất vô khiên vô quải, nhưng mà đại đa số tộc đàn tông môn, nhưng nhất định phải cân nhắc kỹ cái vấn đề này. Bởi vì một bước này, một khi bước ra, sẽ lại vô hậu lùi khả năng, mà đây bước ra một bước, chẳng những quan hệ đến bản thân vận mệnh, càng là quan hệ đến mình con cháu đời sau vận mệnh. Hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Cái này lựa chọn, đồng dạng không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp lẫn nhau, tất cả mọi người đều phải tự mình làm ra quyết định. Bất quá, nhưng cũng có tương đương số lượng người, nghe được Tần Tinh truyền âm sau đó, căn bản không chút nào xoắn suýt, ngay lập tức sẽ đã làm ra quyết định. Đặc biệt là những cái kia thân ở bất diệt tinh vực trong mọi người, Mạc Mi, Giang Dạ Minh, Sở Dạ Thương, Bàng Nhạn Bằng, Chu Chí Đại, Thị Kiếm Nhất Tộc, Vận Giới Sinh Linh chờ một chút, tất cả đều cực kỳ dứt khoát ngồi ở tinh không bên trong, chờ đợi đến ba ngày thời gian trôi qua. Thiên Cơ Tử hít một hơi thật sâu, hướng về phía Phá Quân và người khác nói, tinh thần truyền xuống mệnh lệnh, bọn hắn tại trên tử vi tinh trông coi tử vi phân thân, không đi, để cho chúng ta tự mình định đoạt ở lại. Câu nói này nói ra, cho dù liền táo bạo nhất Phá Quân, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ bi thống, tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói. Sau một hồi lâu, vẫn là Thiên Cơ Tử lên tiếng trước nhất nói, ta muốn nhìn một chút Tần Tinh cuối cùng có thể đi bao xa, có thể đi tới chỗ nào. Hắn mà nói, biểu lộ hắn quyết định, mà Trung Thiên Đế Quân phu phụ hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, từ đế hậu mở miệng nói, chúng ta cũng cùng Tần Tinh cùng nhau. Phá Quân cười khổ nói, ta còn cần suy nghĩ một chút. Nặc nặc, người muốn đi xem chân chính thế giới sao? Hỗn độn tinh trên, Hồng Nguyên Đế Thần đã vừa mới ra lệnh, toàn bộ vốn là Hồng Nguyên Tinh trong giới hạn tộc đàn tông môn, tự làm quyết định ở lại,

Vì vậy mà, đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép mình đẩy ra mở khổ chi môn, cho dù là nếm thử cũng không được. Không thể không nói, Tần Tinh suy đoán, cơ hồ hoàn toàn đúng. Mà cái này cũng không phải là Tần Tinh bỗng dưng suy đoán, mà là bởi vì hắn lý giải Tử Nguyệt. Loại này giải, là hắn và Tử Nguyệt 3 năm làm bạn, nơi bồi dưỡng ra một loại ăn ý. Tại thôn phệ tạo hóa tinh bên trong, tuy rằng hắn và Tử Nguyệt hai người, liền đối phương là người hay quỷ cũng không biết, nhưng mà tại không thể trò chuyện, không thể đánh thủ thế, hơn nữa cơ hồ tại mọi thời khắc nằm ở nguy hiểm dưới tình huống, hai người lại có thể hợp tác 3 năm dài, hơn nữa lần lượt thành công thu được thôn phệ tạo hóa, có thể tưởng tượng được, bọn hắn khoảng cách với nhau ăn ý sâu. Huống chi, như lần trước đẩy ra khổ chi môn lúc tình huống tương tự, bọn hắn trong người vì cự ngư thời điểm càng là đã từng không chỉ một lần gặp được. Vì vậy mà, Tần Tinh tin tưởng chính mình suy đoán. Mặc kệ vị kia thần tồn tại mưu đồ cái gì, tại hai tay mình ấn về phía khổ chi môn thời điểm, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Tuy rằng Tần Tinh cũng biết, mình vẫn không phải thần tôn đối thủ, đối với mình lại nói, an toàn nhất ổn thỏa nhất biện pháp, hẳn đúng là thành thành thật thật đợi tại tội giới bên trong, địch không động, ta không động, nắm chặt tất cả thời gian và cơ hội, tiếp tục không ngừng tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng, ngồi chờ chết, chưa bao giờ là Tần Tinh tính cách cùng thói quen. Cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng muốn thả tay đánh một trận. Quan trọng hơn là, lần này buông tay đánh một trận, hắn không còn là một thân một mình, tại phía sau hắn, có đến hàng tỷ bất diệt giới sinh mệnh, tại khổ chi môn ra, có Tử Nguyệt đang đợi, cho nên, hắn bây giờ không có lý do không bác lần này. Một trận chiến này, hẳn đúng là ta tại bất diệt giới bên trong trận chiến cuối cùng. Thắng, ta là có thể vượt ra tội giới mặt bàn cờ này. Bại, ta cũng hoàn thành ta con cờ vận mệnh. Thần tôn, một trận chiến này, Tần Mỗ đã chuẩn bị xong, ngươi, còn không dám xuất thủ sao? Tần Tinh âm thanh vang vọng tại toàn bộ bất diệt giới bên trong, cũng truyền vào La Bằng cùng thần tôn trong tai, càng là để cho trong lòng tất cả mọi người, tất cả đều xông ra một cổ chấn động. Bởi vì Tần Tinh không những ở chủ động hướng về cho dù tại thần đạo bên trong thế giới cũng là thần cao cao tại thượng vị khiêu chiến, hơn nữa, tại hắn câu nói sau cùng trong, tăng thêm một cái dám chữ. Nhiều hơn cái chữ này, ý những lời này coi như thay đổi hoàn toàn. Tựa hồ, thần tôn đối với Tần Tinh có đến sợ hãi, cố mà từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Ha ha, thần tôn nở nụ cười, không quản ngươi có đúng hay không cổ, liền hướng ngươi câu nói này, ngươi đã nắm giữ để cho ta tư cách xuất thủ, bất quá, điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn có thể kiên trì đến ta xuất thủ một khắc này. Thần tôn âm thanh đồng dạng không có một chút che giấu, rõ ràng truyền vào Tần Tinh và toàn bộ bất diệt giới tất cả sinh mệnh trong tai, mà không đợi hắn âm thanh rơi xuống, ở đó khổ chi môn bên cạnh tinh không bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số đạo to lớn đường vân. Hơn nữa cấp tốc lan ra, trong chớp mắt, bao phủ bất diệt tinh vực, bao phủ toàn bộ bất diệt giới. Những đường văn này, đổi thành ngày thường, bất kỳ sinh mệnh đều không cách nào nhìn thấy, bởi vì chúng nó chính là một loại sức mạnh, một loại giam cầm đây tội giới, để cho tội giới vô số sinh linh không cách nào ly khai nguyên cấm chi lực, cũng là hình thành toàn bộ tội giới lồng giam vòng rào. Lúc trước hồn tinh lấy bản nguyên ngưng tụ ra cự phủ, chính là vì muốn bổ ra những này nguyên cấm chi lực, chính là cuối cùng nhưng thất bại. Mà bây giờ, những này nguyên cấm chi lực vậy mà rõ ràng hiện ra, có hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Mặc dù đại đa số người cũng không biết đây là một loại lực lượng, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhìn đến những đường văn này, trong lòng bọn họ liền không tự chủ được dâng lên một cổ sợ hãi, đứng tại chỗ, vậy mà không dám nhúc nhích một cái. Bởi vì những đường văn này, từ bọn hắn, thậm chí là tổ tiên bọn họ còn không ra đời thời điểm, liền tồn tại ở rồi trên thế giới này, đời đời kiếp kiếp trói buộc giam cầm đến bọn hắn. Loại trói buộc này giam cầm đều đã thấm vào dòng máu của bọn họ, từng đời một truyền thừa đến bây giờ, hình dáng thành một loại uy hiếp. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ rung trời, chính là đưa bọn họ miễn cưỡng chấn động tỉnh lại. Đây tiếng vang lớn, là đến từ Tần Tinh, đến từ hắn đối với mấy cái này đem hắn từ khổ chi môn bước lui mở ra nguyên cấm chi lực, đập ra quyền thứ nhất. Một đạo to lớn đường vân, ngay tại Tần Tinh một quyền chi lực hạ, ầm ầm mở tung, hóa thành phấn vụn, phiêu tán tại hư vô bên trong. Lúc trước hồn tinh chưa thể bổ ra chút nào nguyên cấm chi lực, hôm nay lại bị Tần Tinh một quyền đập bể. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một đạo, nhưng mà một quyền này không chỉ đập vỡ nguyên cấm chi lực, càng là đập vỡ lúc này bất diệt tinh vực tất cả sinh mệnh trong lòng sợ hãi. Chư vị, chúng ta cùng nhau, bị hủy những đường văn này. Không có ai nghĩ đến, lúc này cái thứ nhất mở miệng nói ra câu nói này người, lại chính là hồn nô, chẳng qua hiện nay Tần Tinh chi loại kém nhất thân thể phần, cũng để cho hắn có được tư cách này. Được, nhưng mà, mọi người ở đây sĩ khí dâng cao, chuẩn bị phân biệt tấn công về phía bên cạnh những này to lớn đường vân thời điểm, những đường văn này bên trên, chính là bỗng nhiên sáng lên ánh sáng đến.

Trước đây không lâu, Tần Tinh vừa mới nhìn năm đó hồn tộc gặp phải công kích hình ảnh, mà tại kia trong hình, vây công hồn húc nam hơn 10 vị thần cảnh trong cường giả mấy cái, tính cả đại diễn thượng nhân tại bên trong, hôm nay, đứng tại Tần Tinh phía trước. Hiển nhiên, thần tôn hết sức rõ ràng, bình thường nguyên cấm quái vật, căn bản không phải Tần Tinh đối thủ, cho nên khiến cái này ban đầu chết ở hồn húc nam tay thần cảnh cường giả xuất hiện. Nhận ra đây mấy cái khuôn mặt, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, năm đó phụ thân giết các ngươi một lần, hôm nay, ta sẽ lại giết các ngươi một lần. Tiếng nói xuất khẩu, Tần Tinh tại chỗ nguy nhưng bất động, tóc trắng bay lượn bên trong, bình tĩnh chờ đợi đây năm vị thần cảnh quái vật đến nơi. Nhưng mà, mắt thấy bọn hắn khoảng cách Tần Tinh còn có vạn trượng khoảng cách thời điểm, nguyên bản tụ tập chung một chỗ 5 người, đột nhiên phân tán ra. Nguyên bản bọn hắn dẫn đầu chính là đại diễn thượng nhân, nhưng bây giờ lại là 4 người khác ở phía trước, có hình nửa vòng tròn, mà đại diễn thượng nhân ở phía sau, xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ là phải bảo vệ đại diễn thượng nhân. Vậy mà còn có thể bày ra trận hình, Tần Tinh có phần là kinh ngạc. Bỗng nhiên, đại diễn thượng nhân vậy mà há mồm, tựa hồ là nói hai chữ, hơn nữa giơ tay lên một chỉ phía trên hư vô. Nhất thời vô số đạo tinh quang cách xa bắn tới, toàn bộ không vào hắn trong hai mắt, để cho hắn kia nguyên bản ảm đạm vô quang cặp mắt, bỗng nhiên bạo phát ra hào quang lóa mắt, đầu xạ đến tinh không bên trong, hóa thành một cái to lớn vô cùng ánh mắt, vững vàng nhìn chăm chú vào Tần Tinh. Tại con mắt này nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh trong lòng không tên dâng lên một loại bị người nhìn thấu cảm giác, mà không đợi hắn có phản ứng, 4 người khác bên trong một đàn ông đã đưa tay vồ giữa không trung. Ầm ầm, cái này nhìn như cực kỳ tùy ý vồ một cái, vậy mà dẫn phát sấm gió cuồn cuộn thanh âm, ngưng tụ thành một cái vạn trượng cự kiếm, hướng về Tần Tinh chạm thẳng mà đi. Cự kiếm gào thét, chỗ đi qua, tinh không sụp đổ, ngôi sao chôn vùi, kiếm còn chưa tới, kia sắc bén khí tức đã đâm về phía Tần Tinh. Dùng kiếm, Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nâng lên, triệu hoán bất diệt kiếm, mà cùng lúc đó, đối diện quái vật bên trong, lại có một vị thân mặc đạo bào lão giả hai tay bắt pháp quyết, trong miệng phát ra lẩm bẩm nói nhỏ. Ong ong ong, tại hắn trong tiếng nói thầm, lúc này toàn bộ đang dùng kiếm tu sĩ đồng loạt cảm thấy tay trong hết sạch, kiếm trong tay mình đột nhiên tránh thoát bàn tay mình, bay đến không trung, thậm chí ngay cả vốn là làm kiếm kiếm chủ, cũng là thân bất do kỷ. Vượt qua 10 vạn chuôi bảo kiếm, tại không trung hội tụ phía dưới, bất ngờ ngưng tụ thành một đạo hình chữ thập to đại phong ấn, trôi nổi tại Tần Tinh trên đỉnh đầu. Mà lúc này, Tần Tinh trong tay cũng vừa vặn xuất hiện bất diệt kiếm. Thế nhưng, có thể nói trong kiếm đế vương bất diệt kiếm, xuất hiện trước mắt, liền phát ra rên rỉ một tiếng, ngay sau đó vậy mà đồng dạng tránh thoát Tần Tinh trong tay, xông về không trung kia to đại phong ấn. Một màn này, chân chính đánh Tần Tinh một trở tay không kịp, hắn và bất diệt kiếm trong lúc đó cực ăn ý, cho dù cách xa thiên sơn vạn thủy, chỉ cần hắn một cái ý niệm, bất diệt kiếm cũng có thể trong nháy mắt mà đến. Mà giống như bây giờ, bất diệt kiếm vậy mà không chịu mình khống chế tình huống, còn là lần đầu tiên gặp phải. Hướng theo bất diệt kiếm bay ra, không trung chuôi này vạn trượng cự kiếm cũng vừa vặn rơi xuống, vội vàng phía dưới, Tần Tinh chỉ có thể đi trước né tránh. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa, Tần Tinh một cước vừa mới bước ra, trong lòng liền nói thầm một tiếng không ổn, bởi vì tại hắn chỗ đặt chân, bất ngờ xuất hiện một phiến vô tận biển máu. Mình vừa vặn một cước bước vào trong biển máu, giống như đầm lầy một loại lực trói buộc, để cho Tần Tinh tạm thời không cách nào ly khai, mà mỗi một giọt máu tươi đều như đã hóa thành châm, chen lấn hướng về thân thể của hắn đâm tới. Dưới tình thế cấp bách, Tần Tinh thân hình cực kịch liệt tăng vọt, hắn muốn mượn dùng cự linh chi thể đến tạm thời thoát khỏi biển máu này. Có thể thân thể của hắn mới vừa bắt đầu bành trướng, trên bầu trời, bất ngờ đã xuất hiện một cái lớn vô biên không rõ ranh giới cự trường, hướng về đầu hắn mạnh mẽ nhấn xuống đến, trực tiếp đem thân thể của hắn toàn bộ theo như vào trong biển máu kia. Thân thể chìm vào biển máu, Tần Tinh trên mặt lộ ra một tia mê hoặc. Mình cả đời này, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, cùng người giao thủ, coi như thực lực chênh lệch cực lớn, nhưng cho tới bây giờ cũng không có giống như bây giờ chật vật qua. Tự mình nghĩ dùng bất diệt kiếm, đối phương cũng đã dùng 10 vạn kiếm ngưng tụ thành phong ấn, dẫn đi rồi bất diệt kiếm. Né tránh mình cự kiếm công kích, tinh không lớn như vậy, đối phương lại có thể vừa vặn tại mình địa phương đặt chân bố trí xong một phiến biển máu. Mình muốn trở nên lớn thân thể thoát khỏi biển máu, đối phương cũng đã có một cái đại thủ rơi vào đỉnh đầu của mình. Tóm lại, mình mỗi một chủng công kích, đối phương tựa hồ có thể biết trước một dạng, đã trước một bước chuẩn bị xong vừa vặn có thể khắc chế thủ đoạn, chờ đợi đến mình. Biết trước, 4 chữ này, để cho Tần Tinh đột nhiên hiểu rõ, đại diễn thượng nhân vốn là tinh mệnh sư, con mắt kia, có thể nhìn thấu ta tất cả, đặc biệt là nhìn thấu ta suy nghĩ trong lòng, biết rõ ta bước kế tiếp chuẩn bị làm gì. Thần cảnh phương thức công kích, ngược lại thật là không ngờ.

còn có nhục thân, thậm chí kia phơi bày tại y phục da da thịt, vậy mà mơ hồ hiện ra tầng một lãnh đạm màu vàng nhạt. Tại Tần Tinh nghĩ đến, sở dĩ thần tôn phải đem phụ thân từ sinh tử bộ bên trong dẫn đi, dĩ nhiên chính là vì vào giờ phút này, dùng phụ thân đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, muốn để cho cha con mình hai người tàn sát lẫn nhau. Hồn Húc Nam vẫn giống như trong ảo cảnh Tần Tinh nhìn thấy một đương thời con, mặt mỉm cười, mắt lộ ra tự ái nhìn đến Tần Tinh. Hai cha con, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, liền loại này đối mắt nhìn nhau đấy. Sau một hồi lâu, vẫn là Hồn Húc Nam đầu tiên cười nói, Tinh Nhi, có thể lần nữa nhìn thấy ngươi thật tốt, hơn nữa, ngươi rốt cuộc làm cho đều rồi mình. Cha, Tần Tinh cơ thể hơi run nhẹ, nhưng không biết bản thân nên nói cái gì. Bởi vì hắn vẫn có đến nghi hoặc, rõ ràng đời này Tần Thiên Tinh đều là thân thể của mình tạo mộng huyễn hóa ra đến, phía trên tất cả sinh mệnh đều là mộng cảnh sản vật, kia phụ thân, vì sao tại tử vong sau đó sẽ có hồn tồn tại? Nếu mà mộng cảnh sản vật sau khi chết cũng có hồn, kia những người khác, bọn hắn vì cái gì không có hồn? Vì sao thậm chí đều không tồn tại ở sinh tử bộ trên? Thế nhưng, Tần Tinh cũng không thể nhưng phủ nhận phụ thân tồn tại, càng không thể nào đem trước mắt phụ thân trở thành mình ảo giác. Hồn Húc Nam hiển nhiên là biết rõ Tần Tinh nghi hoặc, nở nụ cười nói, Tinh Nhi, bồi cha trò chuyện một chút đi. Được, Tần Tinh không nói hai lời, một bước bước đến bên cạnh cha. Mà Hồn Húc Nam cũng đưa tay ra đến, vốn là chuẩn bị giống như lúc trước một dạng, sờ một cái Tần Tinh đầu, nhưng mà tay mang lên một nửa, mới ý thức tới hôm nay con trai mình, chiều cao đều đã vượt qua mình, cho nên giơ bàn tay lên, rơi vào Tần Tinh trên bờ vai nói, chúng ta trở về nhà trò chuyện. Hướng theo câu nói này rơi xuống, Tần Tinh trước mắt bất ngờ xuất hiện một quả Tần Thiên Tinh, mà mình tuy rằng tại chỗ bất động, nhưng mà Tần Thiên Tinh chính là trực tiếp tự mình hướng về vào tới, giống như đem chính mình thôn phệ một dạng, thấy hoa mắt, mình và phụ thân đã đứng ở quen thuộc Tần gia hậu sơn bên trên. Thậm chí ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện óng ánh khắp nơi tinh không. Hắn biết rõ, hết thảy những thứ này đều là phụ thân lấy bản thân tu vi huyễn hóa ra đến. Tinh Nhi, đây chính là ngươi khi còn bé thích nhất nhìn tinh không, đây thoáng một cái. Hồn Húc Nam tự giễu lắc đầu nói, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, không nghĩ đến, ngươi cha con ta, vẫn còn có lại lần nữa đứng ở chỗ này, nhìn lại phiến tinh không này cơ hội, đến, ngồi. Hồn Húc Nam trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, mà Tần Tinh cũng không do dự, ngồi ở phụ thân thân bên cạnh, hai cha con đồng thời ngẩng đầu nhìn tinh không, như là thời gian nghịch lưu, thật trở về năm đó. Bất quá, Tần Tinh vậy còn ngồi chưa nóng phần mông, nhưng bởi vì Hồn Húc Nam tiếp theo nói chuyện, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tinh Nhi, ta không có chết, hiện tại ngươi thấy ta, liền là chân chính ta, cũng chính là năm đó ôm lấy ngươi, đem thân thể ngươi hòa hồn tách rời ta. Tần Tinh lại cũng không đoái hoài tới nhìn tinh không rồi, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phụ thân, trong mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tuy rằng hắn vừa mới nghi hoặc cũng không có được giải thích, nhưng mà phụ thân một câu nói này, so với trong thiên hạ bất kỳ giải thích nào cũng phải làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Phụ thân, vậy mà từ đầu đến cuối không có chết, vậy mà từ đầu đến cuối còn sống. Năm đó, chàng đại chiến kia nhanh kết thúc thời điểm, ta đem ngươi nhóm hồn, cùng ẩn náu trong hạt châu thân thể ngươi, toàn bộ đều giao cho chủ mẫu, để cho nàng mang theo các ngươi chạy trốn, mà coi như báo đáp, ta sẽ liều mạng ngăn cản toàn bộ truy binh, cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Tần Tinh thân thể lần nữa run nhẹ, hắn đối với trận kia diệt tuyệt hồn tộc đại chiến, toàn bộ ký ức, cũng chỉ là kéo dài đến phụ thân từ trong địch nhân phá vòng vây mà ra ôm lấy mình một khắc này, cho nên sau đó chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả cùng phụ thân là làm sao chết, hắn cũng không biết. Mãi đến hiện tại, hắn cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai phụ thân là lấy tánh mạng hắn làm giá, đổi lấy chủ mẫu dẫn đi mình toàn bộ tộc nhân hồn cùng hạt châu kia. Hồn Húc Nam âm thanh tiếp tục vang lên nói, tất cả mọi người, hẳn đều đã cho ta chết rồi. Lúc ấy ta cũng hẳn là ôm lấy tất tử chi tâm, ta gặp được cái cuối cùng địch nhân, nói vậy ngươi cũng biết là người nào, đối mặt hắn, ta căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, hướng theo hắn một trường ấn xuống, ta liền mất đi cảm giác, nhưng mà chờ ta khi tỉnh dậy, ta mới biết, ta vậy mà còn sống. Tần Tinh kỳ thực đã sớm biết rồi, có thể giết chết phụ thân mình người, chỉ có thần tôn. Chỉ là, hắn vẫn không nghĩ ra, vì sao thần tôn muốn lưu lại phụ thân mệnh, thần tôn tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện gì. Hắn làm tất cả, đều tất nhiên có đến hắn mục đích. Chỉ bất quá, tuy rằng ta còn sống, nhưng mà ta từ đầu đến cuối đều nằm ở một loại mê man trạng thái, thậm chí ngay cả thân ở chỗ nào cũng không biết, đại đa số thời gian đều ở đây hôn mê, chỉ có thỉnh thoảng sẽ tỉnh táo. Mãi đến đại khái mấy trăm năm lúc trước, khi ta lại một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, bên tai nghe được một cái thanh âm, hắn hỏi ta, có muốn hay không lại gặp ngươi một chút, gặp lại thấy ta thân nhân. Hồn Húc Nam lần nữa nhìn về phía Tần Tinh,